cũng đúng là ni nhi mẫu thân, nhưng là trên thực tế, quan hệ giữa hai người, kỳ thực cũng có thể nhìn thành là tỷ muội. Thậm chí, coi như đem các nàng nhìn thành cùng là một người, cũng không có cái gì không ổn. Từ trên bản chất nói, Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi, vốn là hỗn nguyên nhất khí tách rời về sau, từ cùng một cái chủ đề tách rời mà thành. Lẫn nhau có thể nhìn thành là cùng một người, cũng có thể nhìn thành là tỷ muội, mẫu nữ. Chỉ bất quá, nhường Chu Hoành Vũ không nghĩ không hiểu là, đến cùng là cái gì, đưa đến hỗn nguyên nhất khí, điểm hóa thành âm dương nhị khí đâu. Lại là cái gì, nhường vốn chỉ là trí âm cùng trí dương, diễn hóa thành cực âm, cùng cực dương đâu. Đại não nhanh chóng suy tư ở giữa. Chu Hoành Vũ đột nhiên nhớ tới Bắc Cố Sơn phía trên, hôm đó đêm chảy xiết suối nước nóng. Suối nước nóng kia chi thủy, há không phải liền là trong âm ngậm dương. Mà trái lại nhìn, kỳ thực cũng có thể nói là dương bên trong mang âm. Suy tư ở giữa. Chu Hoành Vũ mở miệng nói, nhà các ngươi, đời đời đều ở tại Bắc Cố Sơn phía trên sao? Đúng vậy, nhà chúng ta, từ có ghi chép lên, vẫn định cư tại Bắc Cố Sơn, Thính Tuyết Thôn, tổng thời gian, chừng ngàn vạn năm lâu. Thế nào, có cái gì vấn đề sao? Chu Hoành Vũ cơ bản đã có thể xác định xuống. Tuy nhiên tạm thời còn không thể khẳng định, nhưng là, Chu Hoành Vũ lại có thể đại thể đoán được. Trương Xuân Hoa tổ tiên, khẳng định bởi vì đời đời ở tại Bắc Cố Sơn phía trên. Mà lại, mỗi lúc trời tối, đều ưa thích phao thời gian rất lâu suối nước nóng tắm. Nhiều năm thối luyện phía dưới, âm dương nhị khí, xâm nhập huyết mạch của các nàng, đi qua vô số đời tích lũy cùng ấp ủ sau khi. Cuối cùng, đến Trương Xuân Hoa thế hệ này lúc. Hỗn nguyên nhất khí cuối cùng điểm hóa thành lưỡng nghi chi khí. Không đúng. Đây có phải hay không là có chút quá tại trùng hợp đâu. Chu Hoành Vũ nói, nhà các ngươi tổ tiên, liền không có loại này chưa kết hôn mà có con tình huống xuất hiện sao? Cái này, Trương Xuân Hoa nhất thời dạ bắt đầu. Mím môi, Trương Xuân Hoa nói, tình huống cụ thể, ta cũng không biết, chỉ bất quá. Dạ nửa ngày, Trương Xuân Hoa thủy chung nói không nên lời. Nhìn xem mẫu thân cái kia xấu hổ giận dữ dáng vẻ. Ni Nhi giới mặt nói, người trong thôn đều nói, nhà chúng ta tổ tiên, đều so sánh phong lưu. Phong lưu. Nghe được câu này, Chu Hoành Vũ cơ bản có thể xác định phán đoán của mình. Rất hiển nhiên, Trương Xuân Hoa tổ tiên, rất có thể cũng xuất hiện rất nhiều lần chưa kết hôn mà có con, cho nên mới bị mang theo phong lưu danh tiếng. Thế nhưng là trên thực tế, hắn tình huống rất có thể cùng Trương Xuân Hoa một dạng, là bị oan uổng. Mặc dù là chưa kết hôn mà có con, nhưng là trên thực tế, các nàng thật sự chính là thuần khiết. Từ đầu đến cuối, căn bản cũng không có qua nam nhân. Thăm thẳm thở dài một cái, Chu Hoành Vũ nói, lại có, nhà các ngươi tổ tiên, có phải hay không phần lớn sống không lâu? Ân. Đau thương nhẹ gật đầu, Trương Xuân Hoa nói, nhà chúng ta tổ tiên, đều mạng sống rất ngắn. Bao quát Trương Xuân Hoa phụ mẫu ở bên trong, có rất ít có thể sống quá 30 tuổi. Đừng nhìn Trương Xuân Hoa hiện tại chỉ có 27-28 tuổi, thế nhưng là, thân thể của nàng, đã vô cùng thương già rồi. Nếp nhăn đầy mặt, da thịt càng là ám trầm, thô ráp, không có không bóng sáng. Chỉ riêng ở bề ngoài nhìn, nàng càng giống một cái 40-50 tuổi trung lão niên phụ nữ. Căn cứ Trương Xuân Hoa kinh nghiệm, tiếp xuống thời gian 2-3 năm bên trong, thân thể của nàng sẽ nhanh chóng biến chất cùng cha mẹ của nàng một dạng, nàng cơ bản là không thể nào sống qua 30 tuổi. Nghe Trương Xuân Hoa vô cùng đau thương lời nói, Chu Hoành Vũ không khỏi thật dài thở dài một cái. Chu Hoành Vũ đã có thể xác định, Trương Xuân Hoa nói tới hết thảy, đều là thật. Thậm chí, hắn liền trong đó đến tột cùng, đều đã phân tích cùng phán đoán đi ra. Trương Xuân Hoa tại sao lão như thế nhanh? Mới 27-28 tuổi, liền già đến giống 5-60 tuổi lão phụ rồi. Kỳ thực nói đến, vô cùng đơn giản. Trương Xuân Hoa thuộc tính, chính là thái âm chân hỏa. Mà cái gọi là thái âm chân hỏa, là trí âm bên trong, đản sinh cái kia một điểm cực dương. Mọi người đều biết, trí dương vì thái dương chi hỏa. Chỉ là thái dương chi hòa, cũng đã đầy đủ kinh khủng. Thế nhưng là cùng cái này trí âm bên trong đản sinh cực dương so sánh, nhưng vẫn là kém một chút ý tứ. Thử nghĩ một hồi. Trong thân thể có được cực dương chi lực, đó là một loại cái gì dạng tư vị? Quanh thân âm khí, khẳng định sẽ bị cực dương chi lực trên diện rộng tiêu hao. Âm khí là cái gì? Trong đó liền bao gồm thủy, cũng bao gồm dịch thể. Một người thời gian dài thiếu nước, nhục thân còn muốn tại cực dương chi lực dưới, không ngừng hun sấy. Lại thêm điên đảo ngũ hành giới bên trong, cái kia ác liệt vô cùng khí hậu. Như thế trong ngoài dày vò phía dưới, muốn lão chậm một chút, chỉ sợ đều khó có khả năng đi. Tại chi đối lập, Ni Nhi có là thái dương chân thủy. Trong thân thể giàu có lấy cực âm chi thủy, là không sợ dương quang phơi nắng. Bởi vậy, cho dù cùng mụ mụ cùng nhau trong đất lao động, thế nhưng là Ni Nhi da thịt, lại chỉ là phát hồng, lại sẽ không bị rám đen. mà lại Ni Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng là thủy nộn, mịn màng. Nói trắng ra là, còn không phải liền là Thái Dương chân thủy thoải mái kết quả sao? Nếu như đem người thể, so làm một khỏa cây nhỏ lời nói, như vậy, Trương Xuân Hoa cũng là phía dưới bị dùng lửa đốt lấy, phía trên bị Thái Dương phơi một khối mảnh gỗ. Không được bao lâu, liền khe rãnh ngang dọc, cảnh hoang tàn khắp nơi. Mà Ni Nhi thì châm căn cùng trong suối nước, ngâm tại trong hồ nước, cho dù dương quang lại thế nào độc ác, cũng không đả thương được nàng mảy may. Bất quá, tuyệt đối không nên coi là Ni Nhi như vậy vạn sự thuận lợi. Vẫn là câu nói kia, cô âm không sinh, cô dương không dài. Nếu như nói, Trương Xuân Hoa đem tại 30 tuổi, triệt để khô mục lão chết. Như vậy, Ni Nhi cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Nàng sẽ ở 30 tuổi thời điểm, toàn thân máu ứ đọng, sưng vù, toàn thân lạnh buốt, chết thê thảm vô cùng. Trầm ngâm một chút, Chu Hoành Vũ nói, người những cái kia tổ tông, có phải hay không thân thể tiểu tụy mà chết, hoặc là thân thể bẩm tím mà chết. Cái trước khi chết, sốt cao không lùi. Người sau khi chết, thì là toàn thân băng hàn. Đối mặt Chu Hoành Vũ suy đoán, Trương Xuân Hoa nói, không sai không sai. Đúng là như thế, ngươi là thế nào biết đến? Ai? Thật dài thở dài một tiếng, Chu Hoành Vũ lần này, là hoàn toàn tin tưởng. Nhẹ nhàng kéo một phát dây cương, Chu Hoành Vũ thay đổi phương hướng, tiếp tục hướng chiến trường chỗ sâu đi đến. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ mở miệng giải thích bắt đầu. Cái này hỗn nguyên nhất khí, hóa điểm âm dương nhị khí, kể từ đó, chính là âm dương không hòa hợp cục diện. Bởi vì thủy chung không cách nào tu luyện, cho nên trưởng thành theo tuổi tác, âm dương không hòa hợp tình huống, sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Đến chừng 30 tuổi thời điểm, cực âm cùng cực dương tràn đầy đến cực hạn. Tại cực âm cùng cực dương lực lượng trước mặt, bọn họ ngoại trừ chết, cũng không có còn lại khả năng. Nghe Chu Hoành Vũ nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, vô cùng tường tận giải thích. Trương Xuân Hoa không khỏi mồ hôi tuôn như nước. Tuy nhiên vẫn luôn biết, nàng tổ tiên, đều không có sống qua 30 tuổi, nhưng là may mắn tâm lý, người người đều có. Nhưng là bây giờ, nghe Chu Hoành Vũ phân tích sau khi, vô luận là Trương Xuân Hoa, vẫn là Ni Nhi, đều triệt để tuyệt vọng. Nguyên lai, hết thảy kẻ cầm đầu, chính là các nàng trong thân thể cực âm chi lực, cùng cực dương chi lực. Nhìn xem Ni Nhi cái kia vô cùng hoảng sợ khuôn mặt, Chu Hoành Vũ không đành lòng tiếp tục hoảng sợ các nàng. Không cần phải sợ, vận khí của các ngươi tương đối tốt, tại thời khắc mấu chốt, nghĩa vô phản cố, làm ra lớn nhất quyết định chính xác. Hả? Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi, nhất thời nghi ngờ hướng Chu Hoành Vũ nhìn sang. Tại hai mẹ con này nhìn kỹ, Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, yên tâm đi, các ngươi vấn đề này, đối với những khác người mà nói, thật đúng là không cách nào giải quyết, bất quá. Đối với ta mà nói, giải quyết, lại cũng không rất khó khăn, chỉ bất quá. Nói được nửa câu, Chu Hoành Vũ ngừng lại, tự hồ có cái gì nỗi niềm khó nói, lại hoặc là có cái gì bận tâm. Vô luận như thế nào, còn mời công tử đại lực tương trợ, ta coi như làm nô tỳ, làm trâu làm ngựa, kết cỏ ngậm vành, cũng sẽ. Trương Xuân Hoa gấp giọng nói. Không đợi Trương Xuân Hoa nói hết lời, Chu Hoành Vũ liền lắc đầu nói, không phải vấn đề này, ta không phải muốn các ngươi báo đáp ta, chỉ bất quá. Dừng một chút, Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, ta xác thực có biện pháp, giúp các ngươi giải quyết cái này tai họa ngầm. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ chẳng những có thể giải trừ các nàng tai họa ngầm, hơn nữa còn có thể đem các nàng khiếm khuyết, biến thành các nàng sở trường. Dựa vào lấy cực âm cùng cực dương lưỡng cực chi lực, hai mẹ con này chẳng những có thể lấy sống lâu trăm tuổi, thậm chí có thể vĩnh sinh bất tử. Nếu như các nàng tu luyện đầy đủ khắc khổ lời nói, thậm chí có thể trở thành bất thế gia siêu cấp cao thủ. Nhất là hai mẹ con này liên thủ lại thời điểm, âm dương nhị khí hợp nhất phía dưới, càng là làm người tan tác, không ai địch nổi. Chỉ bất quá. Làm như vậy, mạo hiểm quá lớn. Vạn nhất đem đến, hai mẹ con này phản bội Chu Hoành Vũ. Như vậy, các nàng sẽ thành Chu Hoành Vũ phiền toái nhất đối thủ. Chu Hoành Vũ nhưng một chút đều không muốn, tự tay vì chính mình bồi dưỡng được hai cái đối thủ cường đại tới. Chí âm cùng chí dương, liền đã rất phiền toái. Hiện tại cực âm cùng cực dương, cái kia càng là phiền phức bên trong phiền phức. Hai tay liên thủ phía dưới, bộc phát ra uy lực, thực sự quá cường đại, quá mức nghịch thiên. Bất quá. Nghĩ nghĩ trong thức hải huyền trung pháp thân, Chu Hoành Vũ nhất thời nở nụ cười. Hắn mạnh mặc hắn mạnh, ta Chu Hoành Vũ, càng mạnh, Chu Hoành Vũ không cách nào trơ mắt nhìn hai mẹ con này đi chết, nhất là Trương Xuân Hoa. Nếu như cái gì đều không làm lời nói, nhiều nhất 3 năm, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến nỗi nói, Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi, tương lai sẽ không phản bội. Hiện đang lo lắng quá nhiều, cũng căn bản vô dụng. Sự thật đã chứng minh, nhân tâm đều là nhục trường. Tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ người bên cạnh, vẫn thật là không có phản bội tiền lệ. Hiện đang lo lắng quá nhiều, có chút bị hại chứng vọng tưởng ý tứ. Mà lại nói thật ra, cái gọi là cực âm chi lực cùng cực dương chi lực, kỳ thực cùng xâm la chi lực, kiếp lôi chi lực, luyện ngục chi lực, nhưng thật ra là cùng một cái cấp độ lực lượng. Hai mẹ con này liên thủ lại, tất nhiên có lưỡng cực chi lực. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ chính mình, cũng đã nắm giữ tam cực lực. Nếu như lại tính cả huyền trung pháp thân lời nói, Chu Hoành Vũ căn bản chẳng sợ hãi. Người khác không đối phó được hai mẹ con này, nhưng là Chu Hoành Vũ lại nhất định có thể. Mà lại, giải quyết, tuyệt sẽ không rất khó khăn. Hít một hơi dài. Chu Hoành Vũ thở dài nói, chỉ mong, tương lai các ngươi sẽ không phản bội ta, trở thành địch nhân của ta. Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi, nhất thời cặp mắt trợn tròn. Phản bội hắn, trở thành địch nhân của hắn. Đùa gì thế? Các nàng tạ Chu Hoành Vũ còn đến không kịp đâu, lại thế nào sẽ phản bội hắn, làm địch nhân của hắn? Chu Hoành Vũ nói, mặc kệ đến thời điểm nào, các ngươi đều phải tất yếu nhớ kỹ. Hôm nay, ta có thể tạo nên các ngươi. Ngày mai, ta liền có thể hủy diệt các ngươi. Vô luận như thế nào, các ngươi đừng để ta thất vọng. Đối mặt Chu Hoành Vũ lời nói, Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi cũng không có lời thề son sắt, phát thệ thề. Các nàng hiện tại hoàn toàn là mơ hồ, là hỗn loạn. Cái gì cùng cái gì? Các nàng nghĩ không ra, các nàng tại sao muốn phản bội hắn? Càng nghĩ không ra, tại sao muốn cùng hắn là địch? Nếu quả như thật có như vậy một ngày. Như vậy, các nàng thà rằng tự sát, cũng sẽ không phản bội Chu Hoành Vũ, càng sẽ không đối địch với hắn. Thầm thầm thở dài một tiếng, Chu Hoành Vũ tay phải tìm tòi ở giữa, phân biệt từ băng hoàng vòng tay bên trong, lấy ra một cái cực phẩm băng tinh thạch cùng một cái cực phẩm hỏa tinh thạch. Đem băng tinh thạch đưa cho Trương Xuân Hoa, đem hỏa tinh thạch đưa cho Ni Nhi. Theo sau, Chu Hoành Vũ truyền thụ các nàng hấp thu tinh thạch năng lượng pháp môn. Cùng lúc đó, tại Chu Hoành Vũ khống chế dưới, Hắc Muội một đường chạy chậm, xông vào băng xương chiến trường. Kéo kẹt, kéo kẹt, kéo kẹt. Theo tiến vào chân chính băng xương chiến trường, Hắc Muội dưới chân dẫm lên băng tuyết, phát ra thanh thúy tiếng vang. Băng xương chiến trường tổng cộng chia làm 3 loại hình dạng mặt đất. Loại thứ nhất là tuyết địa, loại thứ hai là băng nguyên, loại thứ ba thì là sâu không thấy đáy hải dương. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ một hàng vị trí, chính là tại cái kia cánh đồng tuyết phía trên. Phóng nhãn hướng chung quanh nhìn qua, toàn bộ thế giới trắng loá như tuyết, hoàn toàn bị tuyết đọng chỗ che đậy. Theo Hắc Muội bước vào cánh đồng tuyết, Chu Hoành Vũ cảm thấy chung quanh như có như không sát khí, từ lòng đất lan tràn tới. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ tay phải vung lên ở giữa, trong nháy mắt lấy ra lượng ngân tam xoa kích. Dừng ở đây. Chu Hoành Vũ truyền thừa ma kỹ, đã phát sinh biến hóa. Tại Chu Hoành Vũ lâm vào chiều sâu hôn mê hơn 130 năm thời gian bên trong. Huyền sắc cổ trung bên trong lôi long đuôi gãy, đã bị triệt để phân giải. Biến thành tinh thần lôi kiếp bản nguyên nhất lực lượng, chứa đựng tại Chu Hoành Vũ trong thức hải. Những thứ này lôi kiếp, cũng không hề hoàn toàn bị Chu Hoành Vũ hấp thu. Cái này cần một cái quá trình, cũng cần vô cùng thời gian dài dằng dặc. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ trong thức hải, trời u ám, sấm sét vang dội. Tuy nhiên mỗi thời mỗi khắc, đều có một tia lôi kiếp bản nguyên, bị Chu Hoành Vũ hấp thu, thế nhưng là đầu kia lôi long đuôi gãy bên trong lôi kiếp bản nguyên, thực sự nhiều lắm. 3.000 lôi kiếp bên trong, ấp ủ cùng tích lũy ức triệu năm bản nguyên chi lực. Một khi toàn bộ hấp thu những thứ này lôi kiếp bản nguyên. Như vậy một cái lôi kiếp xuống dưới, chỉ sợ ngoại trừ tổ cấp đại năng bên ngoài, không chết cũng muốn trọng thương. Cho dù tổ cấp đại năng đối mặt, vậy cũng phải lột ra. Tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ bốn đại truyền thừa ma pháp bên trong. Sâm La Giam Cầm đã bị cùng lôi kiếp dung hợp, tạo thành Sâm La Lôi Kiếp. Sâm La Ma Diễm cũng đã dung hợp thành Ma Hỏa Lưu Tinh. Sâm La Hộ Thuẫn, tạm thời lúc không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là Sâm La Hộ Thuẫn. Lại đến cũng là Vô Hạn Hỏa Lực. Cái gọi là Vô Hạn Hỏa Lực, kỳ thực cũng là từ bên trong thiên địa rút ra năng lượng, gia tốc pháp thuật ngưng tụ tốc độ, cùng giảm bớt pháp thuật tiêu hao. Lúc cho tới bây giờ, ma năng cấm cố cùng Sâm La chi lực dung hợp, ngưng tụ ra Sâm La Giam Cầm. Theo sau, Sâm La Giam Cầm cùng tinh thần lôi kiếp dung hợp, ngưng tụ ra Sâm La Lôi Kiếp. Mỗi thời mỗi khắc, Sâm La Lôi Kiếp đều tại hấp thu Chu Hoành Vũ thức hải bên trong, lôi kiếp bản nguyên lực lượng, lấy cường hóa tự thân uy lực. Sâm La Lôi Kiếp uy lực, hết thảy từ 3 phương diện nhân tố quyết định. Thứ 1 phương diện, cũng là kiếp lôi chi lực, lực lượng bản thân. Thứ 2 phương diện, cũng là Sâm La chi lực, đối lôi kiếp tăng phúc. Phe thứ 3 mặt, cũng là Chu Hoành Vũ tinh thần, đối Sâm La Lôi Kiếp tăng phúc. Bởi vậy, lôi kiếp, tăng thêm Sâm La, tăng thêm Chu Hoành Vũ tinh thần lực, 3 lực hợp nhất, chính là Sâm La Lôi Kiếp uy lực chân chính. Cái này 3 đại lực lượng, mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng tăng lên lấy. Kiếp lôi chi lực, hấp thu lôi kiếp bản nguyên, mỗi lúc mỗi giây đều tại tăng lên lấy uy lực. Sâm La chi lực, thì tại Chu Hoành Vũ ngàn vạn binh lính nỗ lực dưới, không ngừng tăng lên lấy. Đến nỗi Chu Hoành Vũ tinh thần lực, vậy liền càng không cần phải nói.